Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa được 2 ngày an ổn, lão hoạn quan mặt trắng ấy lại mò đến nhùm, trong ngục này náo nhiệt ghê nhỉ. Công công hỉ ngoắc tay sai người mở cửa lao, khác hẳn lần trước che khăn lụa trước mũi ra vẻ khinh miệt, lần này thân hình phì nộn của lão ta thong thả bước vào, vén từng tấm vải rách chúng ta treo lên để che chắn mà xem xét. Mỡ thịt toàn thân lão ta rung lên theo từng tràng cười. Thế tử gia vốn là bậc tôn quý sinh ra trong lụa là gấm vóc, lần trước gặp còn thấy ngài cốt cách đường hoàng, ta còn e ngại ngài nghĩ quẩn mà mình. Sao mới 1 tháng không gặp mà đã thành bộ dạng này rồi? Các người lui ra, gia có chuyện quan trọng muốn bàn với thế tử gia. Đám cai ngục lùi xa chừng mấy chục bước, vài tên thái giám vạm vỡ chắn chặt cửa lao. Công công hỉ chắp tay về hướng bắc, giọng đầy vẻ tâng bốc. Bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ, đã tra ra trong kinh thành có một đám gian đảng, lén lút mang theo chiếu thư bí mật của tiên đế rời khỏi kinh. Thế tử gia có biết đám gian đảng ấy là ai chăng? Gian đảng, Hữu Niên cười nhạt, là chiếu thư truyền ngôi của tiên đế thì có. Sao nào, chẳng lẽ bị thất lạc trong cung rồi? Chủ nhân của ngươi vua đoạt ngôi. Vậy mà cũng sợ không bịt nổi miệng thiên hạ hay sao? Thế tử gia cần ngôn. Công công hỉ the thé quát lên, đôi mắt bốn tròng láo liên liếc về mấy tên thái giám phía ngoài. Ngay cả người mình mang theo, lão ta cũng chẳng tin tưởng. Mấy tên thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất, hận không thể giả như chẳng có tai mà nghe. Danh tánh của bọn gian đảng, ngoài tiền thái tử gia, e rằng chỉ có thế tử gia rõ nhất. Bệ hạ nói rồi. Nếu ngài ngoan ngoãn chấp bút ghi lại danh sách ấy, có khi bệ hạ vui lòng, còn có thể tha cho ngài một mạng. Hữu Niên khẽ vuốt đầu gối, ánh nến mờ ảo chiếu vào mắt y một màu u ám lạnh lẽo. Cha ta bị ngũ mã phanh thây, mẫu thân ta treo cổ ngay trước cổng phủ, mà cũng chẳng cầu được cựu cữu xuất binh tiến cung hộ giá. Vài đệ đệ của ta bị em mờ đầu bêu phố, mấy muội muội bị ném vào kỹ viện quan. E là chẳng còn lại nửa hơi thở. Hắn cả nhà ta, lại tha ta một mạng, ơn đức to lớn nhường nào. Muốn giết, muốn tùy ý hắn. Còn về cái gọi là gian đảng, bọn họ chính là những trung thần nghĩa sĩ hết lòng bảo vệ giang sơn xã tắc đại thịnh. Y gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giọng nói vang vọng đến mức lồng ta cũng bị chấn động. Ta suýt nữa đã hô lên một tiếng, hay lắm, thập ngũ đổ rạp xuống trước mặt y, chán liên tục đập xuống đất. Chủ tử, người khai ra đi, chỉ cần một cái tên cũng được. Danh sách ấy là chỉ có thái tử và người biết. Tân đế không dám dụng hình với thái tử, nhưng tra tấn người thì chẳng chút kiêng dè đâu. Ánh mắt Hữu Niên trầm lắng dừng lại trên người hắn hồi lâu. Ta không nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ thấy ánh nến hắt lên lưng y một đường vòng nhạt nhòa. Trước kia, dù chân phải đau nhức đến đâu, y chỉ cần ngồi dậy là lưng vẫn luôn thẳng tắp như cây tùng. Cốt cách công tử thế gia đã thấm vào tận xương tủy, dù xa cơ lỡ vận cũng chẳng đánh mất phong thái. Nhưng lúc này đây, y đã đau đến mức gập lưng xuống. Lão nô bộc cũ đến dụ hàng, muốn y làm phản đồ. Công công hỉ tặc lưỡi 2 tiếng, gia ta phụng mệnh mà đến, thế tử gia thế này chẳng phải làm khó ta rồi sao? Nên làm thế nào đây nhỉ? Lão già ấy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi chân thương tật của Hữu Niên, cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già ta chẳng đọc được bao nhiêu sách, chỉ nghe người ta nói, đánh rắn phải đánh vào 7 tấc, muốn bắt người thì bóp vào chỗ mềm. Mà chỗ mềm của thế tử gia lại dễ tìm quá nhỉ. Lão ta ngoảnh đầu lại, đôi mắt bốn tròng gớm ghiếc khóa chặt lấy ta. Người đâu, mang ả lưu trùng này vào phòng hình. Ta sững sờ. Tiên sư nó, ta là 7 tấc sao? Ta là chỗ mềm sao? Ta với hắn chẳng qua chỉ là duyên bèo nước. Hắn đường đường là thế tử, con ruột của vương gia, có để tâm đến sống của ta không? Hai bả vai ta bị vài ngón tay tựa vuốt chim sắt siết chặt, toàn thân không kiềm được mà run lên. Vẻ mặt bình thản của Hữu Niên vụt vỡ tan, y nghiến chặt xương gò má, từng chữ như vắt ra từ kẽ răng. Dương Hỉ. Ngươi dám, một kẻ hèn mọn quét giày bò lên đến vị trí hôm nay, chẳng qua cũng chỉ muốn nhục nhã ta. có gan thì nhằm vào ta đây này. Công công hỉ phá lên cười. Thế tử gia trí nhớ tốt thật. Vậy mà vẫn nhớ ra năm đó nô tài ta từng quét giày cho các đại nhân ngoài điện Thái Hòa 2 năm trời. Thế tử gia, vậy sao không quỳ xuống, dập đầu với ta một cái. Ta quỳ, ngươi thả nàng ấy ra. Hữu niên hai gối chạm đất, không chút do dự. Công công hỉ hờ hững liếc nhìn y, thấy y chật vật quỳ dưới chân mình, nụ cười tràn đầy khinh miệt. Ngươi chỉ là một kẻ tử tù, cái đầu treo lủng lẳng bên thắt lưng. Ngươi tưởng cái quỳ này của mình còn đáng giá lắm sao? Thật nghĩ mình vẫn như trước, gối vàng 2 lạng ư? Hữu niên ngước mắt nhìn lão. Ngươi muốn gì? Cứ nhắm vào ta. Lão họ Dương kia búng nhẹ ngón tay, dùng một góc khăn tay chấm mắt. Già ta số khổ, 7 tuổi đã bị thiến đưa vào cung. Những năm qua có nhận mấy đứa con nuôi, nhưng toàn là phường ô uế. Chỉ đến năm nay mới gặp vận tốt, một đám công tử thế gia bị tịch thu gia sản, quỳ rạp dưới chân ta, thè lưỡi L, I, E, M giày ta như chó, tranh nhau nhận ta làm gia gia. Ha ha ha, vịt bay lạc bầy lão cười ha hà, vén áo giơ một chân ra. Thế tử gia, mời đi. Khoảnh khắc ấy như thể bị kéo dài, ta trơ mắt nhìn Hữu niên khép mi mắt, quỳ đi từng bước, từ từ cúi đầu xuống. Đầu óc ta nổ tung, điên tiết đến mất cả lý trí. Còn mẹ nó cái thứ không ra nam không ra nữ, đáng đời người sinh ra đã chẳng có chứng. Ta hùng hổ xông lên, mặc kệ vai vẫn còn bị người túm chặt, dẫy thoát khỏi kiềm chế. Hai tay túm lấy cổ lão họ Dương, vật lão ngã xuống đất, rồi giơ nắm đờ, em lên đập thẳng vào mặt lão. Nhìn ngươi cũng 40-50 tuổi đầu rồi, quét giày có 2 năm mà cả đời cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác à, ngươi bệnh hả, con si ết, ó hoạn quan này. Nắm đờ, em nối tiếp nắm đấm, đánh đến là thống khoái. Lão nương đây ngày nào cũng ăn cá ăn thịt, rèn quyền cước cường thân, còn sợ một tên hoạn quan sống sung sướng nữa sao, cách chương.